Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nàng cha, Lư Minh Hải đang say đậu ở trước phòng nhị phòng có một cối xay đá lớn. Mỗi ngày Lư Minh Hải đều sẽ dùng xay đậu, sau đó làm đậu hủ bá làm đậu hủ phí công phu nhiều. Đặc biệt hiện tại phân gia, Lư Minh Hải không riêng phải làm đậu hủ, còn phải ở trong đất làm việc cho nhà mình, cho nên hắn mỗi ngày gà chưa gáy liền dậy. Không có. Là nữ nhi chính mình ngủ không được. Nói, Lư Kiều Nguyệt quay người về phòng cầm đèn dầu, châm lửa sau bưng ra. Mơ mơ màng màng, Lư Kiều Nguyệt lần thứ hai lâm vào mộng đẹp. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng, Mai Thị lại đây kêu nàng lên ăn cơm sáng. Nàng vội vàng từ trên giường đất dậy, lấy nước rửa mặt, tới chính phòng bên kia, cơm đã ở trên bàn dọn xong. Cơm sáng là nóng hầm hập sữa đậu nành cùng bánh bột ngô. Cũng hai đĩa rau dưa mỡ lợn xào. Sữa đậu nành là buổi sáng Lư Minh Hải làm đậu hù, cố ý múc ra tới, rất là thơm nồng ngon miệng, không thêm đường trắng cũng thực ngon. Vải thêu ở mặt trên thêu đồ vật, chính diện là một bộ miêu diễn điệp đồ, một khác mặt còn lại là thêu trăm điệp mặc hoa. Sinh động như thật, làm người xem mãi không biết đủ. Đúng là thêu hai mặt, phương pháp thêu là Đô Liễu thị truyền cho Lư Kiều Nguyệt. Kỳ thật nếu là có người hiểu biết tới xem, liền biết Lư Kiều Nguyệt dùng đến là thủ pháp chính tông thêu Tô Châu, mặc kệ là từ đồ án, phối màu châm pháp đều có thể nhìn ra. Như vậy nghĩ, tâm tình càng là khó có thể bình phục, nàng nương theo ánh sáng đèn dầu từ giường đất lấy ra cái khay kim chỉ, ở bên trong lấy ra một khối vải đang thêu. Vải là một khối sa tanh tốt nhất, màu nguyệt bạch. Là Lư Kiều Nguyệt hủy lớp lót của một chiếc váy do bà ngoại Liễu Thị cho để làm vải thêu. Váy này là Liễu Thị áp đáy hòm xiêm y, bảo dưỡng đến cực tốt, mỗi năm Liễu Thị đều sẽ lấy ra tới sờ sờ, sau đó thu hồi tới bỏ vào trong ngăn tủ. Khi còn nhỏ Lư Kiều Nguyệt không ngừng một lần nhìn thấy bà ngoại cầm này váy cọ sát, tựa như nhớ lại cái gì. Sau lại chờ Lư Kiều Nguyệt trưởng thành, Liễu Thị liền đem váy này cho nàng. Lư Kiều Nguyệt vốn là không cần. Nhưng bà ngoại nói một kiện vật chết, không để làm cái gì, xiêm y luôn là để mặc, nàng mới thu nhận. Vốn dĩ Lư Kiều Nguyệt là không muốn đem váy hủy đi, nhưng nàng thật sự tìm không thấy vải dệt thích hợp, lại không có bạc đi mua, mới có thể động tâm tư. Bất quá nàng tay khéo léo, tuy là từ váy hủy đi một lớp vải lót, nhưng vẫn chưa tổn thương lớp váy chính, nhìn từ ngoài cũng không thể nhìn ra được. Cha, hiện giờ trong nhà cũng phân ra. Người không cần vất vả như vậy. Lư Minh Hải một mặt đem nữ nhi hướng trong phòng đuổi vào, một mặt cười có lệ nói. Nguyệt Nhi biết đau lòng cha, cha biết, ngươi lại về phòng ngủ một lát đi, lúc này trời còn lạnh, cẩn thận cảm lạnh. Bất đắc dĩ, Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể trở lại trong phòng. Kỳ thật nàng lại như thế nào không biết tâm tư của cha, bạc cho đại ca thành thân còn không có góp đủ, tuy nói có đất có thể bán. Nhưng mà là người nhà quê an cư lạc nghiệp là căn bản, có thể không bán tốt nhất không bán, cho nên cha nàng còn muốn dùng sức kiếm thêm chút tiền trở về. Lư Minh Hải, Lư Quảng Nghĩa cùng với Lư Quảng Trí cùng tiểu đệ Ngũ Lang đã ở trước bàn ngồi xuống, Mai Thị đang ở múc sữa đậu nành cho mấy người. Đến phiên Lư Kiều Nguyệt, nàng cố ý ở bên trong bỏ thêm chút đường trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đãi ngộ Lư Kiều Nguyệt có. Bên cạnh mấy cái nam nhân lớn nhỏ đều chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lư Kiều Nguyệt hết sức cảm thấy ngượng ngùng, cùng Mai Thị dỗi nói để cho nàng một mình ăn mảnh, Mai Thị hết sức không cho là đúng, nói. Nhà ta liền có một cái khuê nữ, khắt khe ai cũng không thể khắt khe ngươi. Một bên mấy cái nam nhân lớn nhỏ đều gật gật đầu, liền Ngũ Lang 7 tuổi đều là vẻ mặt đương nhiên. Lư Kiều Nguyệt xấu hổ đến muốn chui vào khe đất, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mạnh mẽ đem chén đến trước mặt Ngũ Lang, đem sữa đậu nành của mình cho Ngũ Lang. Như thế nào lúc này đã dậy, là đói bụng sao? Hắn quan tâm mà đi đến trước người Lư Kiều Nguyệt, hỏi. Lư Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, thật cẩn thận mà giấu đi thủy quang trong mắt. Cha, người như thế nào sớm như vậy liền dậy? Trước kia Lư Kiều Nguyệt biết cha mỗi ngày phải làm đậu hù, nhưng quá trình lại là không biết. Mỗi ngày nàng đều ngủ đến trời sáng mới có dậy. Tự nhiên không biết khi nàng còn ở trong mộng đẹp, cha nàng liền phải dậy xay đậu làm đậu hù. Lúc này thấy Lư Minh Hải, nàng còn có cái gì không rõ đâu. Lư Kiều Nguyệt lại là một trận chua xót, cha không riêng mỗi ngày dậy sớm làm đậu hù, con phải gánh quang gánh đậu hù chạy mấy chục dặm nơi nơi đi bán. Thời điểm không bán nữa, còn phải ở trong đất làm việc. Thêu hai mặt cực kỳ hao tâm tốn sức và mệt mắt. Cần hết sức chăm chú mới có thể bảo đảm hai mặt đều không lộ đầu sợi, hai mặt chỉnh tề như nhau. Đời trước Lư Kiều Nguyệt hiểu loại thêu pháp này, nhưng thêu đến cũng không tính quá tốt. Sau lại cũng là vì Đỗ Liêm Khoa khảo phí tiền bạc càng ngày càng nhiều, nàng mới có thể hạ công phu làm. Đời trước Lư Kiều Nguyệt ngày đêm không nghỉ thêu, một năm cũng bất quá chỉ có thể ra mấy bức đồ thêu. Bán ra giá cũng có nhiều có ít, kiện nhỏ mấy chục lượng, kiện thêu lớn, một vài trăm lượng cũng có thể bán đến. Giống lúc này Lư Kiều Nguyệt trong tay hai mặt thêu mặt quạt, chính là thuộc về kiện nhỏ. Thứ nhất nàng thời gian không nhiều lắm, cần dùng tiền. Thứ hai cũng là nàng không rõ ràng lắm kiện lớn có thể hay không ở trong huyện bán đi. Rốt cuộc nơi này không phải Đông Sương Phủ, cũng không phải kinh thành, nàng cũng không xác định có hay không người biết hàng có thể mua. Thực mau, nàng liền sẽ có bạc, đến lúc đó cha nàng cũng không cần lại vất vả như vậy. Tỷ, ta là nam tử Hán, không thích ăn đường. Kỳ thật Ngũ Lang rất muốn ăn, nào có tiểu hài tử không muốn ăn đường. Tức phụ đã hồi lâu không nhìn liếc hắn, nhìn dáng vẻ là không có tức giận. Lư Kiều Nguyệt ôm cánh tay Mai Thị làm nũng nói, nương đối chúng ta tốt nhất, nào có ngược đãi chúng ta, chỉ là nữ nhi đều lớn như vậy, nơi nào không biết xấu hổ mà ăn mành. Hừ, chính ngươi tinh quái, Mai Thị hừ một tiếng, cũng cười. Cách chương.